Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, rút kiếm đi. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn ít có đứng đắn bộ dáng hai người. Lý Thông cũng là sắc mặt cổ quái ngồi ở hắn đối diện. Các ngươi lại đây đây là muốn làm cái gì? Dạy ta nhóm như thế nào chiến đấu? Cát Thành vẻ mặt ngươi nhất định phải dạy ta. Bằng không ta liền không đi rồi bộ dáng. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Chính mình ngay cả pháp thuật cũng đều không hiểu mấy cái. Chính mình có thể chỉ đạo bọn họ cái con khỉ a. Huống chi cái này kim đan kỳ nguyên anh kỳ pháp thuật. Hắn cũng không hiểu a. Nhìn Lý Thông do dự bộ dáng. Cát Thành nhưng thật ra không có tiếp tục đi yêu cầu cái gì. Ngược lại là có chút thật cẩn thận nói. Lần trước ngươi ở Tiết Sơn. Chỉ điểm Tạ Lưu Vân, ta cảm thấy liền rất không tồi. Nhưng là giờ này khắc này, cùng những người đó đối chiến lúc sau, ta lúc này mới phát hiện, chính mình thực mê mang. Cát Thành có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Thông. Ta từng nay cho rằng chỉ cần đi theo sư phó bước chân đi xuống đi thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại xem ra, trừ phi ta có thể qua chính mình trong lòng kia một quan. Nếu không ta căn bản là không có khả năng lại đi sư phó con đường kia. Cũng khó trách, rốt cuộc vô pháp giết người hắn khẳng định là có chút biệt nữ. Như vậy hắn cũng tự nhiên không thích hợp trước kia kiếm tu chiêu số. Tuy rằng vẫn là kiếm tu, nhưng là lúc này Cát Thành lại là hoàn toàn dựa vào tự mình thôi miên ở đánh mà thôi. Này bất quá là tại tâm ma trước mặt đánh một cái gần cầu. Trên cơ bản cũng không có gì chứng dụng. Chỉ là đối với tâm ma một loại trốn tránh phương thức mà thôi. Đối mặt tâm ma, chỉ có trực diện nó. Chỉ có đem nó nhìn thấu mới có thể đủ nâng cao một bước. Mà lúc này hắn mê mang, chính là đến từ chính hắn tâm. Loại chuyện này hắn thật đúng là hỏi đối người. Lý Thông cười hắc hắc, muốn nói này cái gì biết ăn nói. Chính mình cái này viết tiểu thuyết nếu là đều không thể chỉnh ra một bộ lý luận đem hắn lừa dối què. Này còn phải, kỳ thật này đều không phải sự. Lý Thông vẫy vẫy tay, chính như ta phía trước theo như lời. Kiếm mặc kệ là cái gì kiếm kỳ thật đều là như vậy hồi sự. Mặc kệ là các ngươi lúc sau nhân kiếm hợp nhất, vẫn là các loại kiếm pháp cùng pháp thuật. Kỳ thật đều chỉ là một loại đơn giản đối với kiếm khái quát. Bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Kiếm là cái gì? Là binh khí. Binh khí là làm gì đó? Mặc kệ như thế nào che giấu, binh khí chính là dùng để giết người. Vừa nghe đến này, Cát Thành tâm đều lạnh nửa thanh. Nhìn Cát Thành phản ứng, Lý Thông tiếp tục nói lên, người kiếm giống nhau, cũng là vì giết người mà tồn tại vũ khí. Nhìn mắt một bên Cát Thành sắc mặt, tiểu loli đều sốt ruột. Hai người bổn ý chính là tới làm tâm lý cố vấn. Tới nơi này đem Cát Thành trong lòng cái kia nghi hoặc cởi bỏ. Chính là hiện tại Lý Thông không riêng gì không có khai đạo. Ngược lại nói ra đồ vật giống như là một phen đao nhọn. Đẩy ra hắn trong lòng miệng vết thương. Nhìn Cát Thành kia có chút giống như muốn lâm vào đến tự mình thế giới bộ dáng. Lý Thông lúc này mới đột nhiên nhéo bàn tay. Đua một phen. Nói Lý Thông trực tiếp đem linh khí vận đến yết hầu thượng. Đây là hắn phía trước thuyết thư thời điểm phát hiện một cái tiểu kỹ xảo. Linh khí vận đến yết hầu thượng có nhất định mở rộng thanh âm hiệu quả. Hơn nữa như vậy một tiếng đi xuống. Trên cơ bản có thể làm những người đó từ mơ màng sắp ngủ bên trong tránh thoát ra tới. Mặc dù có điểm như là cái loại này Phật môn chân ngôn hiệu quả. Nhưng là Lý Thông cũng không muốn đem thứ này nói cho những người khác. Cát Thành, sở hữu vũ khí đều là hung khí. Sở hữu công phu đều là kẻ yếu vì đối kháng cường giả tồn tại. Đều là dùng để giết chóc. Nhưng là sở hữu này đó binh khí cùng công phu. Đều chỉ là một loại ngoại tại đồ vật. Chân chính quyết định mấy thứ này sử dụng chính là nơi này. Nói một bàn tay đã là ấn ở Cát Thành ngực. Ngươi tâm quyết định bọn họ tác dụng. Ngươi tâm làm cho bọn họ đi giết chóc. Bọn họ tự nhiên sẽ nhiễm máu tươi. Nếu ngươi nội tâm một mảnh bình tĩnh. Như vậy mặc dù là nhìn đến đối thủ, người cũng chỉ bất quá là hơi muốn cười mà thôi. Lúc này Cát Thành bị này một tiếng giống cấp bừng tỉnh, theo sau vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Thông. Duy Tâm, Duy Kiếm Trăm Tích, Duy Tâm không dễ. Đây là mặt khác một vị viết thư người viết ra tới nói. Trăm tích kiếm có thể thiết kim đoạn ngọc, mặc kệ như thế nào sử dụng, nhân tâm như cũ muốn như nhau dĩ vãng, không thể vì kiếm sở nô dịch. Nói, Lý Thông đi tới phía trước, hắn quyết định dùng một bộ nhất kinh điển lừa dối, tới mở ra người nam nhân này khúc mắc. Kiếm, bất quá là vũ khí đều là dựa theo ngươi ý chí đi làm. Ngươi tu chân mấy chục tái chẳng lẽ còn không có thấy rõ ràng sao? Thế giới này là như thế vô tình. Chúng ta là như thế nhỏ yếu. Ai đều từng có sợ hãi. Ai đều từng có sợ hãi thời điểm. Nhưng là loại này sợ hãi cùng sợ hãi lại không phải nguyên tội. Nó có thể cho chúng ta càng thêm thấy rõ ràng tự thân nhỏ yếu. Ý thức được chính mình nhỏ yếu. Nhân tài sẽ trở nên càng thêm ôn nhu cùng kiên cường. Nói tới đây Lý Thông nhìn về phía bên ngoài. Chỉ chừa cho hai người một cái bóng dáng. Mặc kệ cái này thế gian có bao nhiêu thực lực cường đại người. Nhưng là cái này thế gian cường giả chân chính lại là một cái đều không có. Mặc kệ hắn có được rất cường đại lực lượng, mặc kệ hắn như thế nào kiên cường. Không có phạm sai lầm cường giả là không tồn tại. Chỉ có minh bạch chính mình nhỏ yếu. Chỉ có minh bạch chính mình tình cảnh nhân tài sẽ càng thêm kiên cường. Bởi vì chúng ta nếu hiểu, chúng ta đã không có gì hảo mất đi. Chúng ta mới có thể đủ một lần từ thất bại chung đứng lên. Một lần sai lầm cũng không có cái gì sợ quá. Chỉ cần còn có thể đủ đứng lên. Này liền vậy là đủ rồi. Bởi vì chỉ cần còn có thể đứng lên, ngươi liền sẽ trở nên so trước kia càng cường. Kiếm là vũ khí. Này chính biến cường chính là ngươi. Không phải vũ khí. Mặc kệ nhiều nhỏ yếu người, luôn có chính mình muốn bảo hộ đồ vật đi. Chỉ cần ngươi có muốn bảo hộ đồ vật, vậy rút kiếm hảo. Chỉ cần chính ngươi cũng đủ cường đại, chính ngươi cũng đủ kiên cường. Chỉ cần ngươi còn có thể đủ lại đứng lên. Nói Lý Thông quay đầu lại, vẻ mặt chính xác nhìn bụm mặt Cát Thành. Nước mắt đã là từ hắn khe hở ngón tay gian chảy xuống dưới. Hắn muốn bảo hộ đồ vật lại bị hắn thân thủ tạp toái. Loại này thống khổ sẽ cùng với hắn cả đời. Hối hận, tự trách, hắn hiện tại sắc mặt càng là khó coi. Bởi vì Lý Thông lời nói, vừa lúc đánh vào hắn ngực yếu ớt nhất địa phương. Tu chân nhiều năm như vậy, hôm nay hắn mới thình lình phát hiện biến cường không phải chính hắn. Hắn vẫn là năm đó cái kia hắn. Vẫn là năm đó cái kia sai tay giết chết ái nhân cặn bã. Biến cường chỉ là thuần dương kiếm. Chỉ là hắn tu vi. Hắn trước nay đều không có biến quá. Chưa từng có biến cường. Hiện tại ngươi có tưởng bảo hộ đồ vật sao? Lý Thông hỏi thực nhẹ. Nhưng là ở cái này Cát Thành lỗ tai lại là giống như chuông lớn đại lữ giống nhau. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên. Kia tràn đầy nước mắt trong mắt lại là hiện lên một tia kiên định. Có, vậy rút kiếm đi, vì ngươi muốn bảo hộ đồ vật. Nói xong Lý Thông liền rời đi. Lúc này liền tính là nói thêm nữa cũng vô dụng. Muốn như thế nào thể hội, có thể cảm nhận được cái gì? Kia đều là chính hắn sự tình. Huống chi chính mình ngay cả câu kia vì phải bảo vệ đồ vật mà rút kiếm kinh điển đều dọn ra tới. Hắn nếu lại nhìn không ra, ngay cả chính mình cũng không có cách nào giúp hắn. Bắt đầu 50 chương vì trưởng lão Iron Heart dâng lên. Cảm tạ duy trì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.